Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, dùng mega tiến hóa mang đến nụ cười. Ngày 10 tháng 4, thứ 7, Lục Dã kế hoạch đã định là tại Canelope City chờ lâu mấy ngày. Gần đây cũng không có gì trọng yếu hành trình. Đợi tại phong cảnh hợp lòng người Canelope City tạm đưa nghỉ phép. Tiện thể hướng Byron quán chủ mượn dùng một chút đạo quán sân bãi. Dùng làm huấn luyện, lấy hắn ngay thẳng tính cách. Chắc hẳn nhất định sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra, đối với học thuật giới mà nói, mấy ngày nay thi triển thành quả, không thua kém một trận địa chấn. Pokemon đồ dám đổi mới số liệu, lại một lần nữa đánh sâu vào huấn luyện gia môn nhận biết. Bọn hắn nhìn xem Sinnoh địa khu đồ giám trên kia biểu hiện dấu chấm hỏi ba đạo bóng đen. Biểu lộ mờ mịt, kinh ngạc, nguyên lai, những cái này truyền thuyết tinh linh, thật tồn tại, cho ta đồ giám tư liệu cũng vô dụng, ta căn bản bắt không được a. Người biết cái gì, Lục lão sư khẳng định là nhìn thấy, thậm chí thu phục truyền thuyết tinh linh, cho nên mới có nắm chắc lộ ra ánh sáng, mà tại cổ đại ngữ lĩnh vực. Tất cả các nghiên cứu viên đều bởi vì bản này mới thành quả mà mừng rỡ như điên. Sinnoh địa khu phiến đá giải mã, đại biểu cho cổ văn tự học trọng đại đột phá, vô cùng có khả năng đúng cái khác địa khu phiến đá văn tự nghiên cứu, tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Lấy tác giả người, Lục Dã danh tự, càng là một mực khắc ấn tại những này nghiên cứu viên trong đầu. Đây không phải hai ngày trước vừa tham gia xong Wallace chén Lục lão sư sao? Có nghiên cứu viên ngạc nhiên nói. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là đến huyễn kỹ. Ngay cả âm đọc đều rõ ràng ra. Một vị nào đó đồng hành đấm ngực dậm chân. Thân là một vị quán quân. Cần xuống di tích đánh thần thú huấn luyện đội ngũ. Hiểu chút cổ đại ngữ cũng là rất bình thường a. Đây là đại đa số fan hâm mộ ý nghĩ. Tin tức truyền về Đông Hoàng. Mà đại lão hiệu trưởng Đỗ Viễn Sơn, đầu óc có chút choáng váng. Trước đây nghe nói Lục Dã có đại sư tiêu chuẩn, hắn còn không tin tưởng lắm. Lời đồn càng ngày càng không hợp thói thường. Cuối cùng liên quan quân đều truyền tới. Lục Dã mạnh hắn là biết đến. Nhưng hắn bất quá sắp năm thứ ba đại học tài chính hệ học sinh. Hẳn là không như thế, không hợp thói thường. À, về phần này khóa nghiên cứu khoa học phong hội tin tức. Thì là từ nghiên cứu hệ tham gia triển lãm tiến sĩ chứng thực. Tình cảm tiểu tử này tại Đông Hoàng cầm là chiến thần trở về. Không được tiết lộ thân phận kịch bản. Liên chiến Sinnoh liên minh. Vừa gặp phong vân hóa thành long. Đỗ Viễn Sơn lông mày nhảy một cái. Ấn ở ngực. Lão phu huyết áp lại muốn cao. Mà tại Kanto địa khu. Tamamushi học viện Ervis hiệu trưởng. Hối tiếc không kịp. Lục lão sư. Là cổ đại ngữ tiến sĩ. Ta vậy mà người tài giỏi như thế đi cho học sinh trung học lên lớp. Còn bắt hắn cho thả chạy. Phải tìm cơ hội. Ervis hiệu trưởng giận đập đùi. Nhìn có thể hay không tại Tamamushi đại học xây khối pho tượng. Lại đem Lục lão sư mời về. Trên thực tế, cầm Sinnoh người ở rể kịch bản gốc Lục lão sư. Ngay tại bến cảng gái Moe Manh đát tiễn đưa. Mặt biển không chút rung động. Bến tàu treo cầu dây phụ cận, có thể nhìn thấy vài đầu giống kình vương lộ ra mặt biển khổng lồ màu lam phần lưng. Lục Dã thầm nghĩ, nếu không phải nuôi không nổi, nếu không thu phục một đầu cá voi vẫn là cực kỳ mang cảm giác. Bầy bên trong Sapphire liền nuôi, một đầu tên là Ngải Lỗ Lỗ, giống kình vương. Bất quá phụ thân nàng là bớt tiến sĩ, nuôi đầu giống kình vương vẫn là dư xài. Như vậy. Ta trước hết bồi nãi nãi về Celestic Town. Cynthia đứng tại sắp đường thuyền pha trước. Cười yếu ớt mà nói. Lục Dã nhìn về phía Cynthia sau lưng. Giả bộ nhìn ra xa mặt biển. Nhưng thật ra là tại vì hai người sáng tạo cơ hội Carolina tiến sĩ. Thu tầm mắt lại. Dừng lại tại Cynthia trắng nõn tinh xảo. Tóc vàng che giấu khuôn mặt bên trên. Lục Dã nói. Bằng không hôn một chút lại đi. Bốn phía là vãng lai lên thuyền du khách. Cynthia rõ ràng treo mỉm cười. ánh mắt lại cảnh cáo lại sắc bén. Gương mặt hai bên một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Lục Dã cũng không lớn để ý. Tiếp tục nói. Ta không chọn. Hôn mặt gò má vẫn là bờ môi đều có thể. Tay. Cynthia lạnh lùng mỉm cười. Lục Dã vươn tay. Tinh tế mà bàn tay mềm mại chui vào lòng bàn tay. Còn không tới kịp cảm thụ tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Một trận đau nhức ý thuận hổ khẩu hướng cánh tay lan tràn. Tựa hồ cảm thấy dùng sức quá mạnh. Cynthia nao nao. Vô ý thức duỗi ra ngón cái vuốt ve hổ khẩu. Chợt, tay của nàng đã bị trái lại nắm chặt. Một con hữu lực, ấm áp, sạch sẽ đại thủ. Đem nắm mấy giây. Kiều diễm đỏ ửng tràn ngập trên Cynthia tuyết trắng gương mặt. Hai cánh tay lưu luyến không rời địa tách ra. Phía sau phà vang lên huýt dài. Tạm biệt, Cynthia mỉm cười nói. Tạm biệt, Lục Dã nói. Ta sẽ nhớ ngươi. Khục, phía sau vang lên Carolina mơ hồ không rõ ho khan. Nàng chống quải trượng, chậm rãi đi tới. Nói, thuyền muốn mở. Cynthia. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay trên không trung kích thích, cười không ngớt địa yêu nhã quay người. Lục Dã hô, thay ta hướng Lucian hỏi thăm tốt, để hắn tan tầm nghỉ ngơi nhiều, tranh thủ nhiều làm chút giờ công. Cynthia đáp lời cái gì không nghe rõ, và lái rời bán đảo trạng Canalep City. Lục Dã nhìn thấy trên màn hình sáng lên Cynthia tin tức. Xế chiều hôm nay sẽ có nghiên cứu khoa học phong hội lớn nhất giá trị thưởng, phần thưởng nhận lấy. Ngươi liền chọn thích hợp ngươi nhất là được. Thế mà còn có ngoài ý liệu phần thưởng. Lục Dã khẽ giật mình. Hỏi, vậy ngươi và nãi nãi đâu? Hai ta không cần a? Nãi nãi đã rất vui vẻ. Ta cũng giống vậy. Cynthia mỉm cười nói. Nhìn đến tòa thành này. Thương tâm chỉ có ta một người. Lục Dã gật gật đầu, nắm lấy thân là người ở rể, tự giác, trả lời, minh bạch, ta nhìn chúng cái gì liền cứ việc chọn. Cynthia hồi phục ba cái ngón tay cái biểu lộ, nói chuyện phiếm kết thúc. Lục Dã lại quét mắt hôm nay bản ghi nhớ, lẩm bẩm nói, không đúng, hôm nay còn phải để Byron cùng Thủy Mạch đạo quán, cảm thụ thống khổ, chọn lựa nghiên cứu khoa học phong hội ban thưởng sự tình. Tạm thời để một bên, đợi đến công ty tán đi về sau, sẽ liên lạc lại giáo sư Ốc thuận tiện. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu nhất, vẫn là nhận lấy Jenga Mega Thạch. Sau đó, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, đến Thủy Mạch Đạo Quán kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Lần trước Blastoise Mega tiến hóa, Lục lão sư nuôi trọn vẹn nửa tháng mới chậm tới. Lần này, là báo một tiễn mối thù. Hoạch rơi, vì kiểm nghiệm mega thạch chất lượng, Lục lão sư quyết định, đem huấn luyện ra sự nghiệp tạm thời đặt ở vị thứ nhất. Cũng vì Thủy Mạch Đạo Quán, Byron tiên sinh, mang đến nụ cười, Lục Dã không tự giác dùng mình một cái. Ta hung ác lên, ngay cả chính ta đều sợ, miệng kiệt tương đương. Đừng ngốc cười, cùng ta về nhà, cho ngươi khang cái đại bảo bối. Ngoặc kép chấm chấm. Canalep City, nhà khách bên trong, Lục lão sư ngồi xếp bằng tại trên giường lớn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sylveon cùng Tozerpi ngồi tại Lục Dã hai bên, Jenga bồng bềnh tại Lục Dã chính đối diện, còn lại lũ tiểu gia hỏa vờn quanh giường lớn bốn phía. Ngao ô tương đương, mắt tròn xoe, à cây nai méo một chút đầu to, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía trên giường ám màu đỏ bảo châu. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise trên trán thấm rơi mồ hôi lạnh. Tại viên này bảo châu bên trong nó cảm giác được không giống bình thường cảm giác áp bách. Giác, o, đê, su, người không biết không sợ. Siêu phép dùng dài hành rộng xử bảo châu. Vù vù, dẫn tới tiểu gia hỏa ánh mắt. Vịt vịt thần sắc lạnh nhạt. Một bộ liền cái này, biểu lộ. Dẫn tới rùa rùa, quỷ quỷ chờ cùng nhau sợ hãi than. Không hổ là, đại trí đại dũng hành chỉ đạo. Lục Dã, ngươi nói ngươi không có việc gì. Mù đụng nó làm gì vậy? Ánh mắt nhìn chăm chú khối này mỹ lệ nguy hiểm ám màu đỏ bảo châu. Lục Dã trước mắt hiển hiện tương ứng giới thiệu vắn tắt. Jenga tiến hóa thạch, có kỳ lạ năng lượng bảo châu. có thể mượn nhờ ràng buộc lực lượng, làm Jenga hoàn thành siêu cấp tiến hóa, nổ tung đi hiện thực, phá toái đi tinh thần, trục xuất thế giới này. Lục Dã, thật sự là ý nghĩa không rõ trung nhị lời kịch a. Bất quá giảng đạo lý, siêu cấp tiến hóa không hô chút gì lời kịch, tựa hồ xác thực không bên trong vị. Miệng Kiệt, Jenga lè lưỡi, liếm một cái vây quanh hai tay, nhắm mắt trầm tư Lục Dã. Ngô, ta đang suy nghĩ là dùng khôi phục ngươi bộ dáng lúc trước tốt, hay là dùng ăn mừng đi sẽ càng tốt hơn một chút. Lục Dã động tác thành thạo, từ áo túi lấy ra thanh năng lượng trạng sâm chi chè dương canh, cắn xuống sau mơ hồ không rõ nói. Miệng Kiệt, Omega, Jenga hai mắt nở rộ sáng ngời, dắt mình lưỡi dài, doang duông đàn tấu bắt đầu. Lục Dã, ngươi cái tên này là tại Costam sao? Mega tiến hóa, lại tên siêu cấp tiến hóa. Căn cứ Augustin Sycamore tiến sĩ lý luận, đây là một loại huấn luyện nhà cùng Pokemon ở giữa tình cảm liên kết, khiến cho được bảo nhưng mộng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiến hóa gông cùm xiềng xích, giải tỏa mới tiến hóa hình thái. Loại này hình thái không cách nào thời gian dài tiếp tục. Đúng huấn luyện nhà tinh thần, thể năng cũng tồn tại không nhỏ tiêu hao. Rốt cuộc, siêu cấp tiến hóa tất yếu đạo cụ một trong Keystone chính là cần mượn từ huấn luyện nhà đến khu động. Không biết trên đời này có hay không bởi vì mega tiến hóa mà hôn mê huấn luyện nhà. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Satoshi đều có thể bởi vì nhất tâm đồng thể ràng buộc Greninja thụ thương mà ngã đất. Ta cái này mega tiến hóa cảm giác cũng tràn ngập nguy hiểm a. Tại lũ tiểu gia hỏa nhìn chăm chú, Lục Dã lấy ra danh thiếp, bấm Augustin Sycamore tiến sĩ điện thoại, tự giới thiệu về sau. Augustin Sycamore dùng khoa trương nam cao âm nói, người đã quyết định muốn để Jenga siêu cấp tiến hóa sao? Huấn luyện nhà cùng Pokemon ở giữa thân mật ràng buộc đây là tại quá mỹ diệu. Lục Dã, các ngươi Carlos người lại thích cả những này loè loẹt đồ vật. Ta là muốn thỉnh giáo ngài. Lục Dã ho nhẹ nói, như thế nào giảm bớt tại mega tiến hóa về sau huấn luyện nhà tự thân thể năng tiêu hao vấn đề. Cái này đích xác là cái đáng giá tìm tòi nghiên cứu đầu đề. Augustin Sycamore tiến sĩ bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nói, trên thực tế, tựa như các ngươi người phương Đông nói tới tinh khí thần, mega tiến hóa chính là mượn nhờ loại này năng lượng chỗ đạt thành. Aura, Lục Dã thử hỏi. Augustin Sycamore tiến sĩ cười nói, đúng vậy, cũng có tồn tại loại này lý luận. Mega tiến hóa là bởi vì aura trong thời gian ngắn đột phá tần suất hạn chế. Ta đề nghị, ngoại trừ huấn luyện nhà tự thân tu hành, rèn luyện thể chất cùng tinh thần bên ngoài, còn có thể thông qua chữa trị tiếng chuông, chữa trị ba động các phương thức đến điều tiết trạng thái. Lục Dã giật mình, nói sớm đi, để rùa rùa trực tiếp đối ta đến một phát nguyên khí nước trà pháo là được rồi. Lục Dã, ngoặc kép chấm chấm, cái này tựa hồ càng hỏng bét a, bất quá, đã aura tồn tại hiệu quả, ta có thể mình đối với mình đến một phát aura chi lực. Thuận tiện từ rùa rùa chỗ ấy hao mấy cây phục sinh cỏ. Xung công dùng, thẻ mị, chấm ngoặc kép, cảm giác được Lục Dã ánh mắt, Blastoise mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lục Dã lộ ra ôn hòa mỉm cười. Rùa rùa a, ta thương lượng với ngươi vấn đề. Hứa hẹn tương lai sẽ có cao cấp hơn thuốc bổ. Lục lão sư thành công từ rùa rùa mang theo đạo cụ bên trong, cởi xuống phục sinh cỏ, chuẩn bị tiến về Canerlep Gym. Nghe nói Lục lão sư muốn tới Canerlep Gym huấn luyện, Byron miệng đầy đáp ứng. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là huấn luyện mà thôi. Chẳng lẽ lại còn có thể đem đạo quán phá hủy? Lục Dã khiêm khiêm hữu lễ nói, cho ngài thêm phiền toái. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, việc nhỏ thôi, người cứ việc huấn luyện, xảy ra chuyện ta đến gánh. Byron hào sảng cười nói, chính đang chờ câu này. Lục Dã mỉm cười, xuất lĩnh lấy lũ tiểu gia hỏa, trùng trùng điệp điệp xuất phát tiến về Canerlep Gym. Trên đường, Jenga lè lưỡi. Trên đầu lưỡi là một viên ám màu đỏ bảo châu. Không biết mệt mỏi địa liếm láp. Miệng kiệt tương đương. Lục Dã ném đi ánh mắt. Chỉ thấy Jenga Mega thạch bị nó nuốt vào đi lại phun ra. Rất có chồng nhai lại ký thị cảm. May Jenga dạ dày là bốn thứ nguyên không gian. Sẽ không bị dịch axit ăn mòn. Được rồi. Lục Dã khẽ thở dài. Ám chi thạch. Toxic orb. Nó đều là như thế liếm. Đi vào Canalep gym cổng. Một vị cường tráng sau lưng học đồ hô. Lục Dã tiên sinh. Byron quán chủ đã ở bên trong chờ. Xin cùng ta tới. Canalep gym vẻ ngoài. Nhìn qua liền là một tòa cỡ lớn quặng mỏ. Đối chiến sân bãi cũng lấy nham thạch sân bãi làm chủ. Cái này bạo phá nhất định cực kỳ mang cảm giác. Lục lão sư câu được câu không nghĩ đến. Tại quán chủ trong sân. Lục Dã ngoài ý muốn gặp được một vị người quen. Lục lão sư. Dâu ria lôi thôi. Dáng người tráng kiện Byron đứng dậy nghênh đón. Tùy tiện giới thiệu nói. Vị này là khuyển tử. Không có gì chí hướng Rock. Đầu đội nón an toàn. Nhã nhặn Rock nghiêng qua mắt nói. Mặc dù không có chí hướng. Nhưng cùng Canalep City quán chủ so sánh. Cũng coi như ưu tú. Thông suốt. Ngươi tiểu tử thúi này. Còn dám mạnh miệng. Byron trừng to mắt. Hóa thạch cất giữ là sở thích của ta. Rock đẩy nâng kính mắt. Đáp. Xin ngài không muốn miệt thị sở thích của ta. Khinh thị ý nguyện của ta. Liền ngươi điểm này hóa thạch cất giữ. Có thể để lão cha ta cười đến rụng răng. Byron chống nạnh cười to. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai vị này là phụ tử. Yêu thích đồng dạng là hóa thạch cất giữ. Thường xuyên dùng hóa thạch Pokemon trình diễn thật phụ tử cục. Thật sự là phụ tử tử hiếu. Để ngài chê cười. Rock xoay người. Hướng Lục Dã bái. Ta đã nghe ngài ý đồ đến. Ngài có thể trực tiếp ở chỗ này huấn luyện. Không có quan hệ. Uy, tiểu tử thúi. Nơi này là đường của ta quán. Byron tại sau lưng kêu ầm lên. Lục Dã nhịn không được cười lên. Hướng Rock gật đầu nói. Được rồi. Đưa tay ở giữa. Sáu đám quang mang lấp lóe. Lũ tiểu gia hỏa ở đây bên ngoài xếp thành một hàng. Nhu thuận vây xem. Làm dẫn đầu đại ca Jenga. Thì là đầu lưỡi liếm láp mega thạch. Phách lối đi đến nham thạch sân bãi trên đứng vững. Hai tay chống nạnh. Miệng kiệt. Nhưng làm ta nghiêu bức hỏng JPG Byron cùng Rock dừng lại cãi nhau. Hiếu kỳ nhìn về phía lục lão sư Pokemon. Nhìn thấy con kia tiết trắng đáng yêu Sylveon. Rock trong lòng. Lại lần nữa dâng lên bị chi phối sợ hãi. Thật mạnh. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt độc ác Byron. Ánh mắt lấp lóe. Khàn khàn nói. Theo kịp tân tấn thiên vương chủ lực. Chấm ngoặc kép. Rock nuốt ngụm nước bọt. Thấp giọng hỏi. Lục lão sư, ngài hôm nay huấn luyện nội dung là cái gì? Lục Dã lộ ra nụ cười hiền hòa. Hồi đáp, mega tiến hóa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.